Trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây, tôi quen một người em gái. Mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai, lòng anh vẫn chưa mở phai. Đường về miền Tây xa qua bao nhiêu phà bắc, tình cờ ngồi bên nhau trao dăm câu chuyện vang. Quý mới quen nhau tôi lại thấy lòng đầy bao duyên, sao như đã quen nhau từ lâu. Xe lướt nhanh trên đường xa mở ruộng nương, cây xanh rợp trẻ muôn hương. Ai đã qua miền Tây dẫu chỉ đôi lần thôi mà không luyến lưu đầy vơi. Mình chuyện trò bên nhau nghe thời gian vội lướt, đường dài mà không xa, ôi chao sao lạ quá. Anh hỏi quê em cười đáp lời, lòng vui giết bao khi biết quê em cần thương. Rồi mình chia tay khi sẽ về bên, nhớ mãi nụ cười cùng lời em khẽ mời. Trái nếp bên ven sông Hậu Giang, lòng đầy bâng khuâng tâm tư thầm nghĩ, có phải tơ hồng đã thầm sẽ kết tình để giờ hai chúng mình được gặp nhau trên chuyến xe say mộng thắm duyên lành. Nhưng có ai đâu ngờ bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan vỡ. Anh xuống thăm Hậu Giang sông nước như thở hàn, buồn cho mối duyên dở dang. Nàng đành lòng sang ngang lên xe hoa bò bên, mình ngồi bên sông nhìn mang bao hình bóng. Anh bước cô đơn lang thang trở về, lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe về bên, nhớ mãi nụ cười cùng lời em khẽ mời. Mùa hè mời anh ghé lại vườn nhà em, cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang, lòng đầy bâng khuâng tâm tư thầm nghĩ, có phải tơ hồng đã thầm sẽ kết tình để giờ hai chúng mình được gặp nhau trên chuyến xe say mộng thắm duyên lành. Nhưng có ai đâu ngờ bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan vỡ. Nàng đành lòng sang ngang lên xe hoa bò bên, một mình ngồi bên sông miên mang bao hình bóng. Anh bước cô đơn lang thang trở về, lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe miền Tây. Lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe. Lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe.